Hắn chỉ cần tốc độ hành quân thật nhanh, khí thế thật mạnh mẽ, bất chấp mọi trở ngại, phải dùng đại quân càn quét tất cả. Tốc độ tiến quân của phản quân quá nhanh, khiến hơn 10 kỵ binh đi đầu hoàn toàn không thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Chính xác hơn, họ chỉ là những mồi nhử can đảm, giống như những liệt sĩ trong thế giới của Phạm Nhàn. Dũng cảm lăn lộn trong bãi mình, dùng sinh mạng của mình để thăm dò nguy hiểm tiềm ẩn trong kinh đô lặng ngắt như tờ. Tuy nhiên, phản quân đã xông thẳng từ Chính Dương Môn đến 500 trượng, mười mấy kỵ binh can đảm vẫn chưa gặp bất kỳ phục kích nào. Cho đến khi họ đã nhìn thấy góc mái hoàng cung hắt ánh bình minh, các ngõ phố vẫn im lìm. Xoạt. Cách nhóm kỵ binh kia khoảng 100 trượng, vài con chiến mã đang xông pha ở đầu đội hình, hít thở không khí kinh đô, duy trì tốc độ ổn định, đột nhiên đồng loạt kêu đau đớn. Tiếng kêu đứt quãng, mấy con chiến mã cùng ngã nhào xuống đất. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1323, Vinh Quang 1. Thân hình nặng nề của chiến mã đập mạnh xuống sàn đá xanh, rung chuyển. Mặt đường, bụi bay mịt mù. Đầu ngựa va mạnh xuống đất, máu bắn tung tóe. Các kỵ binh dù cưỡi ngựa giỏi đến đâu cũng bị biến cố bất ngờ làm cho choáng váng, ngã nhào xuống đất. Bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn thì từ trong ngõ phố đã có vài mũi tên đen bôi độc đã bắn ra, đâm thẳng vào người họ. Đúng lúc mấy con chiến mã ngã gục, kỵ binh bị tên bắn chết, trên con phố yên tĩnh bỗng vang lên vô số tiếng kêu xì xì. Những âm thanh ấy không phát ra từ mũi miệng những chiến mã đang phi nước đại, mà từ dưới mặt đất vọng lên. Đường phố kinh đô lát đá xanh vuông vứt, kẽ hở giữa các phiến đá lấp đầy bằng đất vàng. Những tiếng tách tách ấy, chính là từ kẽ hở đá xanh mà đất vàng đổ đầy phát ra. Cùng một lúc, đất vàng giữa các phiến đá trên phố bỗng nứt vỡ. Hai bên đường phố như có thế lực huyền bí nào đó, từ đất vàng nứt vỡ bật lên những sợi dây đen mảnh mai, sợi dây quá mỏng, không thể buộc móc gai nhưng vẫn lấp lóe ánh kim loại lạnh lẽo, chắc chắn là những mũi kim nhỏ tẩm độc. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục sợi dây cản ngựa đen đặc chế bỗng nhiên xuất hiện trên con đường trống trải. Tiếng động ầm ầm đồng loạt vang lên, đại đội kỵ binh của họ từng giờ phút này hứng chịu một đòn tàn nhẫn. Tổng cộng gần 100 kỵ binh rơi từ trên cao xuống mặt đất âm trầm ngay trước hàng chục sợi dây cản ngựa. Trong nháy mắt, người ngựa trên phố ngã lăn lóc, tiếng kêu thảm thiết vang dồi. Không biết bao nhiêu người và ngựa gãy xương, vỡ gan mật, va chạm quằn quại, máu me đầm đìa. Tiếp theo, tiếng phần phật xé gió vang lên, âm thanh ấy như tiếng kèn hiệu triệu từ u minh đến thu hoạch sinh mệnh, khiến lòng người sợ hãi. Vô số mũi tên đen từ nhà dân hai bên đường bắn ra, nhằm thẳng vào những kẻ phản loạn ngã gục, nhanh chóng dập tắt tiếng kêu thảm thiết của chúng. Chỉ trong chớp mắt, nửa con phố xuất hiện hơn 100 thi thể, trên người đâm đầy mũi tên. Những kẻ phục kích không bắn ngựa, những chiến mã bị thương nằm bất động dưới đất. Cảnh sát chủ nhân đau đớn hí vang đồng thời đạp vó hốt hoảng. Cảnh tượng thật tang thương bi thảm. Phản quân Tần gia gặp trở ngại, thế tiến công của kỵ binh bị chặn đứng, đội hình bị các ngõ phố kinh đô vây hãm, không khỏi hoảng loạn. Nhưng ngay lúc đó, chỉ nghe vang lên mấy tiếng hô lớn trong quân, lập tức truyền ra mệnh lệnh rõ ràng, ổn định lại đội tiên phong. Kế đó, binh sĩ cầm khiên từ phía sau đuổi tới, dẫm qua vũng máu trên đường phố, hăng hái phá cửa gỗ hai bên nhà dân, xông vào không gian tối tăm bên trong. Trong lúc nhất thời trong phố chỉ nghe tiếng hô xung trận nhưng không thấy cảnh tượng chém giết thực tế. Rầm một tiếng, một ngôi nhà bị đập thủng một lỗ lớn, một tên phản quân máu me đầy mình bị đâm chết, té ngã ra ngoài. Lúc này bên trong các ngôi nhà, không biết còn bao nhiêu binh lính đang giao chiến tàn khốc với lực lượng phục kích của giám sát viện. Quân phản loạn kỷ luật nghiêm minh, Tần Hằng tàn nhẫn ra lệnh, hy sinh lượng lớn sinh mạng binh lính để phản công hai bên đường, mưa tên bắn tới từ các hướng tự nhiên cũng yếu dần đi. Ánh đao sáng loáng lóe lên,

chữ hậu đơn giản mà ẩn chứa vô vàn sát cơ. Con ngươi của Tần Hằng co lại, lông mày nhíu chặt. Phản quân nhất tề dương cung bắn tới, vô số mũi tên đâm thẳng nơi phát. Lệnh. Đùng đùng như mưa rơi xuống thành, ngôi nhà gỗ kia bị bắn thủng vô số. Lỗ, trường tiễn xé gió vào, chỉ nghe thoáng thoáng tiếng kêu rên đau đớn, quan. Viên giám sát viện phát lệnh đã tử trận. Nhưng ngay sau đó, trên con phố chỉ còn tiếng vó ngựa và tiếng mũi tên xé. Gió, lại một lần nữa vang hiệu lên lệnh, hậu. Sắc mặt Tần Hằng tối sầm. Nắm cương phi ngựa trên phố, hắn không hiểu ý. Nghĩa lệnh hậu của giám sát viện mang ý nghĩa ra sao? Đáng lẽ hắn có thể. Chi quân vượt qua phố này có phục binh giám sát viện, có thể chọn cách an. Toàn hơn, nhưng quân lệnh như núi, phụ thân đã ra lệnh cho mình phải. Nhanh chóng đến hoàng cung, thế thì mình nhất định phải giữ nguyên tổng. Đốc, cho dù có phải trả giá lớn hơn nữa. Thế là hắn vung roi quất mạnh, hàng ngàn phản quân trên phố hô vang. Giết! Sau đó như một cơn thủy triều, đội ngũ giáp nhẹ lao vào con phố trống. Trải đầy nguy hiểm. Vị tướng tiên phong cầm thương, không ai dám chặn đường, giờ đã dẫn hơn. 10 kỵ binh phía sau, xuất hiện ở cuối con phố. Sau lưng là chính dương môn. Hừng hực dưới ánh mặt trời, trước mặt là khu đất trống đang thu hút mình, xa xa. Là hoàng cung chờ đợi cuộc tấn công của hắn, cho nên hắn tràn đầy hào khí. Anh dũng vô song. Thế nhưng hắn chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên như sấm, sau đó chứng. Kiến cuối con phố trống trải xuất hiện hơn 200 kỵ binh. Những kỵ binh này, không rõ từ đâu đến, mặt giáp sáng loáng, cầm trường đao, im lặng đứng chờ. Quân phản loạn. Bên cạnh bọn họ là hơn 10 thi thể vương vãi, chính là những kỵ binh. Trinh sát của Tần gia, không chỉ trinh sát bị giết, đám chiến mã cũng nằm bất. Động dưới đất. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1325, Vinh Quang 3. Con ngươi tướng tiên phong Tần gia co lại, biết đây là binh sĩ tinh nhuệ. Bằng không không thể tiêu diệt hơn 10 kỵ binh của mình mà không phát ra. Chút tiếng động nào là cấm quân. Giờ không thể dừng lại được nữa. Tướng tiên phong siết chặt mũi thương. Sắc trong tay, cán thương thô ráp và lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy vô cùng tự tin. Lại thúc bụng ngựa, dẫn hơn chục kỵ binh lao về phía đại đội cấm quân. Tướng lĩnh cấm quân phủ kín trong lớp giáp sắt, chỉ lộ đôi mắt không có. Tâm trạng nào khác ngoài quyết tâm và lạnh lùng với chính tính mạng của mình, sẵn sàng hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ của đại soái. Hắn giơ cao thanh đao, lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, thúc mệnh bụng ngựa, con chiến mã dưới thân giật mình, nhảy vọt. Tới như mũi tên rời cung. Mấy trăm kỵ binh cứ thế xông lên, mang theo dũng khí quyết chí tiến lên. Như hai dòng nước màu sắc khác nhau, chỉ chốc lát sau là trực diện đụng độ. Đúng lúc đó, trên con phố vừa im ắng giây lát, lại vang lên tiếng hiệu lệnh của giám sát viện, bắn. Tướng tiên phong Tần gia mắt đỏ ngầu, thấy kỵ binh cấm quân lao tới tốc độ cực cao, gầm lên một tiếng, thúc ngựa tăng tốc, nhưng lúc sắp phi ra khỏi phố thì bất ngờ nghe thấy lệnh bắn tên. Tâm trí hắn cứng rắn, không hề hoảng hốt hay giảm tốc. Hắn chẳng màng tới đám người ti tiện của giám sát viện, chỉ quan tâm tới những cấm quân mạnh. Mẹ phía trước, hắn nhất định phải mở một con đường máu cho tướng quân, mở. Con đường máu tới hoàng cung. Một bóng đen đột ngột bay ra từ nhà dân ven đường, xuất hiện trước đầu. Ngựa của tên tiên phong. Gã mãnh tướng nhất hữu tay, mũi thương lóe lên, phát ra tiếng viêu viêu. Bóng đen bị xé nát, vải vóc tung tóe, một bên trong bị gió thổi tung lên, một phần rơi xuống người hắn, phần lớn văng lên ngựa. Hắn ngưng thở, mắt đỏ ngầu, biết giám sát viện dùng độc lợi hại nhưng không hề sợ hãi, chỉ cần độc chất chưa xâm nhập trong tim, hắn có thể đẩy lùi. Đám cấm quân đang áp sát, chỉ lo cho ngựa cưỡi, hắn quát mạnh, đánh mạnh. Đuôi thương vào mông ngựa, con ngựa giật mình, lại tăng tốc. Thùng thùng thùng thùng, tiếng cung bắn vang lên, trên phố lại có mưa tên. Tướng tiên phong Tần gia lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, vung thương một cái. Bảo vệ điểm yếu của mình và đầu ngựa, chỉ thương phong nổi lên, hàng loạt.

lao ra ngoài tầm bắn của cung nỏ, quát to, vì Khánh quốc. Giết! Chủ tướng liều mình xông trận, khí thế quân sĩ nổi lên hừng hực, cùng hô. Vang một tiếng giết. Xông qua mưa tên, tiến vào hai bên đường phố, dùng thân. Xác và mạng sống của mình áp chế đợt tấn công thứ hai của giám sát viện. Dù sao, phản quân vốn đông đảo, chỉ cần giao chiến trực diện với những kẻ phục kích trong bóng tối, đương nhiên họ sẽ giành chiến thắng. Nhưng đúng lúc đó, cấm quân ở đầu phố đã ập tới. Chỉ có hơn 200 kỵ binh, nhưng ào như 2000, đằng đằng sát khí, không thể ngăn cản. Như dòng nước lũ, quân cấm ào ạt lao vào đội hình đã bị phá vỡ của Tần Gia. Cả hai phe đều mặc giáp, cầm gương, giết chóc tùy ý, tuy đội hình Tần Gia có phần hỗn loạn, nhưng trên con phố chật hẹp, đây là một trận chiến không có đường lùi. Hai đội kỵ binh lao về phía trước với tốc độ rất cao, va chạm trực diện ngay. Trên con đường dài trước chính Dương Nôn, giống như hai cây búa sắt khổng lồ. Đập mạnh vào nhau, vang lên tiếng động đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt, vô số kỵ binh ngã ngựa, bị vó ngựa đạp đến chết, người trên ngựa bị đâm, ép, chém, đánh chết. Đao kiếm va vào nhau, áo giáp va vào nhau, khí thế đối đầu nhau. Tần Hằng sắc mặt tái mét nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ không biết Phạm Nhàn và Đại Điện Hạ đã mai phục bao nhiêu người ở chính Dương Môn. Toàn bộ thuộc có thể hành động của ta đã được phái đến bên trong chính Dương Môn. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào khói lửa dâng lên ở bên trong kinh thành. Sắc mặt trầm xuống nói, tuy không đoán được thế lực của chúng lớn đến mức tràn vào từ chính cửa thành, nhưng vào trong chính Dương Môn, ta nhất định phải tạo ra động tĩnh. Đại hoàng tử liếc nhìn y một cái, lại nhìn quân kỳ của quân phản loạn trong. Các con đường kinh thành dần dần áp sát, con ngươi không nhịn được hơi co lại. Nói, chung quy cũng chỉ là một cửa thành, đại thế không thể đảo ngược. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nếu ngươi xông từ trong chính Dương Môn ra ngoài, có lẽ thật sự còn có cơ hội thoát vây. Chắc chắn trưởng công chúa chắc chắn đã bố trí lực lượng dự bị bên ngoài kinh đô. Phạm Nhàn nói. Thoát vây? Ta lấy gì mà thoát? Chẳng phải kinh qua đã dẫn 200 hắc kỵ biến mất trong kinh đô rồi. Sao? Đại hoàng tử liếc nhìn y. Phạm Nhàn không đáp lời, chỉ mặt mũi đầy vẻ u ám nhìn xuống quảng trường dưới chân hoàng cung. Quảng trường này rất rộng, năm xưa khi duyệt binh từng sắp xếp đội ngũ mấy vạn người. Lúc này đã có thể cảm nhận rõ ràng. Mặt đất rung chuyển, chắc hẳn là tám cánh quân phản loạn sắp hội quân vây khốn nơi đây. Thanh thế như vậy, cho dù y đã sớm nhìn thấu hai chữ sinh tử, cũng không khỏi cảm thấy run sợ. Y ngẩng đầu nhìn về phía chính Dương Môn, trong lòng hiểu rõ, thực lực của mình và đại hoàng tử bố trí bên ngoài cung đình tập trung chủ yếu ở cửa thành này, bất kỳ ai muốn tấn công từ đây, chỉ sợ đều phải trả giá đắt. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1327, Vinh Quang Năm. Nếu như y biết nhân vật đứng đầu đời của Tần gia lúc này đang vất vả tiếng quân dưới mưa tên và khói độc, chỉ e sẽ phải bật cười. Phạm Nhàn vẫn luôn ghi nhớ vụ phục kích diệt của Tần gia trong sơn cốc khi trước, chỉ không biết những thuộc hạ người trung thành của giám sát viện và đại đội kỵ binh cấm quân không khác gì tự sát kia, sau giây lát nữa, rốt cuộc còn sót lại bao nhiêu. Nhưng đúng như đại hoàng tử đã nói, chỉ một cửa thành hoàn toàn không đủ sức thay đổi đại thế. Dưới chân hoàng cung, một kỵ sĩ xuất hiện ở ngã tư phố ven quảng trường. Lúc này cấm quân đã sớm lui về trong cung, ngoài quảng trường trước cửa cung vắng bóng người. Vì thế, sự xuất hiện của kỵ sĩ này thật đột ngột. Trong khoảng thiên địa trống trải, dường như bỗng nhiên xuất hiện một điểm lạc lõng. Tiếng vó ngựa vang lên, kỵ sĩ kia không dừng chân, trực tiếp từ rìa quảng trường phi thẳng vào giữa quảng trường, đến trước hoàng thành. Sau lưng kỵ sĩ ấy, lập tức xuất hiện kỵ sĩ thứ hai, thứ ba, thứ mười, thứ một trăm, thứ một nghìn. Đại quân hai họ Tần Diệp sau khi quét sạch tàn dư chống đối dọc đường, cuối cùng kéo đến trước hoàng thành với thế như đám mây đen bao phủ thành trì. Quân phản loạn lít nha lít nhít, lạnh lùng bao vây khắp hoàng cung. Khí thế im lặng đầy sát khí, thế trận trầm ổn tới từng cực điểm, khiến binh lính trên hoàng thành bất giác run sợ. Phạm Nhàn và đại hoàng tử không còn nói chuyện phiếm để che giấu nổi. Căng thẳng, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ít lâu sau, một lá cờ hắc hiu trong gió sớm xuất hiện, lá cờ từ góc phố dài của quảng trường tiến lên, lộ rõ chữ Tần lớn ở giữa. Một kỵ binh từ phía khác dưới hoàng thành thần tốc phi ngựa đến, trên tay cầm một lá cờ lớn viết chữ Diệp. Cuối cùng xuất hiện một lá cờ vàng rực rỡ, không chữ nhưng theo kim tuyến hình một con rồng trong mây, móng vuốt nắm tường vân, bay vút lên. Không. Thậm chí cả Long Kỳ cũng được treo lên công khai rồi. Phạm Nhàn im lặng trong giây lát, cuối cùng mở miệng nói. Quân thế của hai họ Tần Diệp quá mạnh, cho dù y là cao thủ cửu phẩm, tâm tính kiên cường, nhưng đối mặt với đội quân đông đúc như thế vẫn không thể không cảm thấy da đầu hơi tê dại. Ngươi sợ rồi à? Đại hoàng tử nhìn y, nét mặt vẫn không thay đổi. Thứ gì nhiều quá, cũng khiến người ta sợ hãi. Kiến cũng thế, chuột cũng thế, gián cũng vậy, huống hồ là con người. Phạm Nhàn gọi một thuộc hạ lại. Nói vài câu. Ba lá cờ lớn di chuyển chậm rãi, dưới ánh mắt nóng rực của phản quân bao vây quanh quảng trường, trong ánh mắt cảnh giác của cấm quân trong hoàng thành. Bọn chúng tiến về phía trước hoàng cung, đến sau lưng hiệp sĩ đầu tiên. Cưỡi ngựa vào quảng trường, lá cờ tung bay trong gió. Suốt thời gian vây hãm, ngươi vẫn kiên quyết không tìm cách thoát thân, ta cứ tưởng ngươi còn giữ lại chiêu bài cuối cùng chứ. Đại hoàng tử nhìn những kỵ binh trước hoàng cung, những lá cờ kia, nói chậm rãi. Chiêu bài cuối cùng của ta đã mất từ lâu rồi. Phạm Nhàn đáp, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng ta vẫn nghĩ, những lão già kia không thể để mặc ta chết mà không cứu giúp. Ta tưởng phản quân đã vào thành rồi, chắc họ sẽ xuất hiện như những siêu anh hùng cứu thế đấy, nhưng có vẻ như ta đoán sai rồi. Siêu anh hùng là cái gì thế? Đại hoàng tử nhếch mép cười, nói tiếp, ta cũng thấy buồn bực, chẳng lẽ Trần viện trưởng bị đầu độc thật sao? Phạm Nhàn ngắm nhìn đội quân đông đúc trước hoàng cung, bỗng hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên viên gạch xanh của hoàng thành, nói. Cho dù chỉ còn hai chúng ta thôi, thì cũng có sao? Đại hoàng tử chăm chú nhìn y, đáp. Ta không muốn chết chung với ngươi. Mưa gió sắp đến sầu khắp lầu, hai người trên tháp canh của hoàng thành tuy âu sầu nhưng vẫn nói cười vui vẻ. Các tướng sĩ cấm quân bên dưới lén nhìn cảnh này, nghe tiếng cười sang sảng của tiểu công gia và đại soái, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đám phản loạn trước cung điện cũng chẳng đáng sợ cho lắm. Đại hoàng tử nhìn ba lá cờ lẻ loi cùng kỵ sĩ đứng đầu phía trước cung điện, mỉm cười nói, bọn chúng đang dùng khí thế uy hiếp chúng ta, ngụ ý làm cho cấm quân phải khiếp sợ thuộc hạ của ta, sao lại nhát gan như vậy được. Chúng ta đem toàn bộ bài trên tay ném vào chính dương môn, mục đích là gì? Phạm Nhàn hiếp mắt nhìn bốn kỵ binh đang đứng trước cung điện. Vì muốn bẻ gãy khí thế đối phương, cổ vũ tinh thần quân đội của mình. Vậy sao ta có thể để cho bốn kỵ binh này tự do khoe mẽ trước cung điện? Tuân theo truyền thống trong quân đội, kỵ binh đầu tiên đến nơi sẽ được vinh quang tột bậc. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào kỵ sĩ nhỏ xíu như một chấm đen kia, sau một lúc im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Vậy thì hãy để hắn được vinh quang. Đi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1328, đoạt cờ, đoạt thế, đoạt tâm một. Đại hoàng tử nhíu mày, thân là đại soái của Tây Chinh quân, hắn có lòng tôn trọng tự nhiên đối với truyền thống quân đội của Khánh quốc, mặc dù cực kỳ căm ghét đám kỵ binh kia lẳng lặng khoe mẽ trước cung điện, nhưng cũng chẳng nghĩ tới chuyện làm gì, hơn nữa vị trí đứng của chúng rất khó bắn trúng. Phạm Nhàn nói một cách dứt khoát, ta không phải quân nhân, cũng chẳng hiểu vinh quang, ta chỉ biết đây là lúc ngươi chết ta sống. Giờ mà đứng trước mặt ta, thì đó là... Một câu nói chưa dứt, tay y đã vung xuống, nỏ thủ thành đã im ắng bao năm. Trong tháp canh hoàng thành bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, như muốn đánh thức những oan hồn từng chết trong cung. Cạch. Tiếng cơ khí vang lên, một mũi tên to bằng cánh tay lao ra như chớp, bay theo đường đạn đã định sẵn. Trước cung hoàng, mấy kỵ binh đơn độc, vài lá cờ hiên ngang, lạnh lùng và khinh miệt nhìn chằm chằm lên lũ binh sĩ cấm quân trên hoàng thành, truyền tải sức ép và lực lượng mạnh mẽ. Tất cả đều bị tiếng nỏ thủ thành phá vỡ. Kỵ binh đầu tiên tiến vào phạm vi hoàng cung còn chưa kịp ngẩng đầu lên. Mũi tên khổng lồ đã xuyên thấu thân thể hắn, đâm xuyên thân chiến mã, kèm theo đó là đóa hoa máu bắn tung tóe, một người một ngựa bị xiên ghim lên phiến đá trên quảng trường. Lúc này Phạm Nhàn cũng nói xong câu kia, đồ ngu. Mũi tên của nỏ thủ thành như một thanh trường thương, xuyên thủng xác người và ngựa, cắm sâu vào khe hở của phiến đá xanh trên quảng trường. Mũi tên sắt khổng lồ dày như cánh tay trẻ con không ngừng rung chuyển, phát ra tiếng ong ong, máu từ thi thể kỵ binh vung vãi dưới mũi tên. Rất nhiều người không kịp phản ứng, bao gồm quân phản loạn và cấm quân. Trên hoàng thành, mấy vạn người há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không tin vào mắt mình. Một mũi tên lớn kinh khủng như vậy bắn xuyên qua thân thể kỵ binh, như một thanh sắt trừng phạt từ trên trời giáng xuống. Một không khí chết chóc, một nỗi sợ hãi giá lạnh lan tràn trên quảng trường. Sau lưng tên kỵ binh đã ngã xuống oanh liệt, ba giáo quan cầm cờ cũng đần ra tại chỗ, há hốc mồm nhìn đồng đội biến thành bọt máu, nhìn dịch nội tạng bắn ra đất, không biết phản ứng thế nào. Ngựa và người khác nhau, dù là chiến mã tinh nhuệ nhất cũng cảm nhận được sự kinh hoàng từ mũi tên kia. Bản năng sinh tồn khiến ba con tuấn mã hí dài, sau đó hoảng hốt tháo chạy tán loạn. Một lát sau, hai lá quân kỳ phất phơ trong gió sớm. Tuy nhiên, chúng phải lê lết một cách thảm hại mới quay lại đội ngũ quân phản loạn, trong khi lá long kỳ màu vàng rực rỡ kia lại thê thảm rơi xuống quảng trường, cuộn tròn thành một cục, trông rất đáng thương. Bởi vì binh sĩ cầm cờ hoảng sợ trước tiếng nỏ thủ thành, con chiến mã dưới thân hắn cũng hoảng loạn điên cuồng tháo chạy khiến hắn không cầm chặt được, làm rớt lá long kỳ xuống đất. Trên dưới hoàng thành, hàng vạn binh sĩ khánh đang lặng ngắt như tờ, chỉ có điều là ánh mắt đã dời từ vũng máu trên quảng trường sang lá cờ kia, lá cờ tượng trưng cho phẩm giá hoàng gia Khánh Quốc, biểu tượng cho ý chí bất khuất của quân đội Khánh Quốc, lá cờ dường như phải mãi mãi tung bay trước đại quân, không bao giờ được ngã xuống, thế mà nay lại thảm hại rơi bệt xuống đất. Cảm xúc trong hàng vạn ánh mắt rất phức tạp, rất phẫn nộ, rất bất an. Trên hoàng thành, Phạm Nhàn híp mắt nhìn cảnh tượng này, mỉm cười nói. Với đại hoàng tử, hiệu quả không tồi chứ. Đại hoàng tử không đáp lời, trong lòng nghĩ thái tử hôm nay đã khởi binh. Nhưng giờ phút này lại để mất cả long kỳ, đúng là mất mặt lắm thay. Cấm quân trên hoàng thành đột nhiên đồng thanh hô vang một tiếng. Tiếng hô này chắc chắn sẽ làm tan nát mặt mũi hàng vạn quân phản loạn dưới chân thành. Ngay lúc đó, tên kỵ binh đánh rớt cờ đã trở về doanh trại quân phản loạn. Hắn ngồi trên lưng ngựa cúi đầu run rẩy, biết mình sắp phải đối mặt với hình phạt quân luật nghiêm khắc. Làm người cầm cờ là chức vụ vinh dự biết chừng nào, thế mà hắn lại làm rớt long kỳ xuống đất. Hàng trăm kỵ binh trong doanh trại quân phản loạn dần tách ra, thái tử Lý Thừa Càn mặc một bộ giáp sáng chói, dưới sự hộ tống của mấy vị đại tướng, từ đi ra. Hắn chỉ nhìn thoáng qua tên kỵ binh kia, không nói gì thêm. Ánh mắt của thái tử rất ôn hòa, nhưng tên kỵ binh kia lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn nghiến răng quay đầu ngựa, chuẩn bị lao ra quảng trường cướp lại lá long kỳ đang nằm cuộn tròn dưới đất, cho dù phải chết cũng cam tâm. Đúng lúc ấy, ngoài dự liệu của mọi người, một đại tướng bên cạnh thái tử xua ngựa tiến lên, đến bên cạnh tên kỵ binh kia, nói, hai quân giao chiến, đánh rơi cờ, chém Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1329, đoạt cờ, đoạt thế, đoạt tâm hai. Tiếng chém vừa dứt, tên kỵ binh run rẩy, vô thức nhắm mắt lại, nhưng cố gắng đứng thẳng người, rồi cảm nhận được một luồng khí lạnh trên cổ. Tướng quân thu kiếm quay về, cũng không liếc nhìn thi thể kỵ binh ngã xuống đất. Hắn hừ mũi một tiếng lạnh lùng, kẹp bụng ngựa, con tuấn mã lao ra. Như chớp, chỉ trong nháy mắt từ giữa doanh trại quân phản xông thẳng ra quảng trường dưới chân thành. Lao thẳng về phía Lá Long Kỳ đang nằm cuộn tròn trên mặt đất. Không phải tất cả binh lính phản loạn đều biết vị tướng quân này, nhưng họ hiểu ý đồ của ông ta. Trong lòng họ chấn động, máu nóng dâng lên, hàng vạn người cùng hô vang, rất có nhịp điệu. Trong tiếng hô máu lửa của vạn người, con chiến mã dưới cương vị tướng như rồng bay, bốn vó dường như rời khỏi mặt đất, lao thẳng như một mũi tên sắc bén xuống dưới chân thành. Một mình hiên ngang giữa quảng trường rộng lớn, xông lên ngay dưới mũi tên của thành, oai hùng biết bao. Ngựa chạy nhanh như điện, kỹ năng cưỡi ngựa của người trên lưng càng đáng kinh ngạc. Dường như xông thẳng lên hoàng thành theo đường thẳng, thực ra lại di chuyển theo một quỹ đạo kỳ lạ. Mặc dù vòng vèo nhưng khí thế hết sức mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã phi tới giữa quảng trường. Cho đến lúc này, cung thủ trên thành vẫn chưa bắn ra một mũi tên nào. Cấm quân trên thành và binh sĩ giám sát viện đổ mồ hôi lạnh toát, họ hoàn toàn không thể nắm bắt được lộ trình của vị tướng quân phản loạn. Trong tốc độ cực nhanh đó, đối phương dường như vẫn có thể nắm bắt chính xác tốc độ bắn và phạm vi phòng thủ của cung thủ trên thành. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm cảnh tượng, cảm giác như chỉ chớp mắt, vị tướng quân phản loạn đã lao tới dưới chân mình, lao tới trước ngọn Long Kỳ kia. Nỏ thủ thành vừa thể hiện sức mạnh, tên tướng phản loạn đã dũng cảm lao tới. Khí phách và lòng can đảm khiến lòng người phải cảm thán, không hiểu sao. Phạm Nhàn bỗng nhớ tới Vương Thập Tam Lang, lòng thầm rung động. Tay y đưa lên rồi lại dùng ý chí mạnh mẽ buông xuống. Cử chỉ nhỏ bé này thoát khỏi ánh mắt đại hoàng tử, bởi vị này cũng đang nhìn căng thẳng cuộc chiến giành thế trước mắt. Hai phe đối đầu, khí thế quan trọng nhất, cờ là thế, giành cờ là giành thế. Ngay lập tức, vị tướng phi nhanh tới chỗ Long Kỳ, không giảm tốc, dùng kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện, một tay với xuống, nhẹ nhàng nhặt Long Kỳ lên. Dù Phạm Nhàn đã hạ tay xuống, nhóm điều khiển nỏ thủ thành vẫn không bỏ lỡ cơ hội tốt, vội vàng kích hoạt cơ chế. Một tiếng động trầm trầm vang lên, bức tường thành dày cộm dường như cũng rung chuyển theo mũi tên to lớn được bắn ra. Một tiếng hí vang lên ngút trời, chỉ thấy tướng phản loạn dưới thành ngờ đoán được thời điểm cung thủ sẽ bắn tên, thậm chí còn nhanh hơn dự đoán nữa. Khắc, giật mạnh dây cương, hai chân đạp mạnh vào bụng tuấn mã, gầm lên một tiếng khiến con ngựa đứng bấn ngay lên. Bốn chân con tuấn mã bị kéo ngược lên không trung, thân hình khổng lồ bị uốn éo một cách khó tin. Giữa không trung nó vẫn giữ thăng bằng theo một cách khiến người ta kinh ngạc. Tướng phản loạn cầm Long Kỳ vàng rực trong một tay, tay kia vẫn chặt dây cương, như người cưỡi trên lưng tuấn mã đang đứng thẳng hai chân sau. Dưới ánh nắng ban mai, oai hùng vô song. Đúng lúc ấy, mũi tên khổng lồ từ trên thành mới bắn tới trước mặt. Nó lướt qua bụng ngựa, đâm xuống đất với một âm thanh chát chúa. Mũi tên to như cánh tay trẻ con đâm sâu xuống phiến đá xanh trên quảng trường, đá vụn tung tóe nhưng không hề chạm vào người tướng giặc. Phản tướng gập khuỷu tay trái, thu ngắn dây cương. Đầu ngựa quay sang trái, hí lên một tiếng, hai vó ngựa đập xuống đất. Toàn thân cơ bắp co duỗi, hệt như làn khói mỏng, phi thẳng về hướng trung quân phe phản loạn, quay về bên cạnh thái tử. Phản tướng không hề xuống ngựa, chỉ cắm sâu Long Kỳ màu vàng rực vào mặt đất. Cán cờ vững vàng, không hề lung lay, Long Kỳ lại tung bay trong gió. Sớm, rực rỡ muôn phần. Sau đó, hắn quay đầu ngựa, im lặng nhìn lên hai điểm đen nho nhỏ trên thành. Chỉ trong nháy mắt, tướng phản loạn đã làm được điều mà ít người có thể. Kể từ khi xông ra khỏi trung quân, hàng vạn binh sĩ phe phản loạn đã hò reo điếng lên, theo dõi ông giành lại Long Kỳ, quay về trung quân, tiếng hô vang dội của hàng vạn người dân cao như sóng. Và khi tướng phản loạn đặt lại Long Kỳ xuống đất, cờ phất phơ bay trong gió, tiếng hò reo của đám phản quân cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm. Thật oanh liệt. Phạm Nhàn nhẹ nhàng lau vệt mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc này, y đã bày tỏ quan điểm mà với tư cách chủ soái, y không nên nói, quân đội đại khánh của chúng ta quả thực có vô số tướng tài. Chẳng trách tung hoành thiên hạ không ai địch nổi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1330, đoạt cờ, đoạt thế, đoạt tâm ba. Phạm Nhàn mỉm cười nói, đó là cung điển. Hắn làm phó thống lĩnh cấm quân đã nhiều năm, hiểu biết về cơ chế bắn nỏ thủ thành hơn chúng ta. Húng hồ, bản thân hắn ta là cao thủ bát phẩm, với thân phận cao quý của một tướng quân nhưng vẫn dũng cảm liều mình cướp cờ, lòng dũng cảm đó thực đáng để người khác khâm phục. Đại hoàng tử khẽ nhíu mày, nói, vậy là cung điển. Chẳng trách. Từ nhỏ, hắn ta đã chăn ngựa ở biên Thùy Định Châu, kỹ năng cưỡi ngựa học từ người hồ, được xưng là số một trong quân đội. Đây không phải lần đầu Phạm Nhàn nghe về lai lịch của cung điển. Y lặng. Lẽ nhìn về phía trung tâm doanh trại của quân phản loạn, thấy rằng phần lớn tướng lĩnh xung quanh thái tử đều là người nhà họ Tần, còn nhà họ Diệp ở Định Châu thì chỉ có một mình cung điển xuất hiện. Cung điển, từng là phó thống lĩnh cấm quân kim thị vệ đại thần dưới thời Khánh Đế. Một người từng được Khánh Đế tin tưởng, nhưng vì Hoàng Đế nghi ngờ họ Diệp, đã lợi dụng sự kiện Huyền Không Miếu Miếu để bị đặt Lý Do Vu quan giam cung điển vào ngục. Về sự kiện Huyền Không Miếu, Phạm Nhàn tham gia từ đầu tới cuối, từng bị thương nặng. Nhiều bí mật vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng y biết, do tính đa nghi của Hoàng Đế mà đã khiến kinh thành ngày nay phải đối mặt với bao nhiêu thế lực đối địch. Lòng Phạm Nhàn chợt xao động khi nhớ lại lời trưởng công chúa, Trần Bình Bình và Lâm Nhược Phủ từng nói trong nhiều tình huống khác nhau, bệ hạ trừ tính đa nghi ra không có điểm yếu lớn nào khác, nhưng chính điểm yếu ấy có thể dẫn đến thất bại. Đại hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu lên và nói. Đánh ngang. Phạm Nhàn gật đầu, y biết đại hoàng tử đề cập đến đánh ngang. Là ý gì? Quân phản loạn vây hoàng cung với lực lượng cực lớn, với sức phòng thủ của hoàng cung, dù thế nào cũng không chống đỡ được bao lâu. Vì vậy, họ cần phải nắm bắt cơ hội ban đầu, dùng biện pháp trực tiếp nhất để dập tắt khí thế của phản quân. Dù không dám hy vọng chiếm được lòng quân thông qua việc cướp quân kỳ, nhưng ít nhất cũng phải khiến đối phương không thể xung phong một mạch, chuyển thành tình thế tiến công chậm rãi. Chính vì thế mới có cảnh tượng đẫm máu trước cửa chính Dương Môn, mới có lần đầu tiên sau sử dụng nỏ thủ thành sau nửa đời người, cho dù chỉ bắn trúng một người, cũng phải khiến lòng quân phản loạn giật thót. Tuy nhiên, việc cung điển tiêu sái đoạt cờ, đã khiến tình thế này thay đổi. May mắn là, tuy tinh thần quân phản loạn có hưng phấn trở lại, nhưng xét theo trận thế, có lẽ chúng sẽ không tấn công ngay lập tức. Quân phản loạn chiếm ưu thế rất hiển nhiên, tại sao không tấn công ngay? Phạm Nhàn suy luận ra vài điểm. Hoàng cung có lợi thế phòng thủ tự nhiên. Tường thành cao, nỏ sắc và lòng can đảm, binh lực trong cung đã sẵn sàng chiến đấu tới cùng, nếu quân phản loạn tấn công, sức mạnh này sẽ khiến thái tử phải cân nhắc thận trọng. Vấn đề then chốt là, cuối cùng ai sẽ là người ra tay trước? Tuy thiên binh thiên tướng mà ta mong đợi mãi vẫn chưa đến. Phạm Nhàn nói với đại hoàng tử cách ôn hòa, nhưng theo ta thấy quân phản loạn cũng đang rất đau đầu. Bọn chúng không đoàn kết, danh nghĩa thì Diệp gia, Tần gia ủng hộ thái tử, nhưng trong lòng thái tử nghĩ sao? Diệp Trọng là nhạc phụ đại nhân của lão nhị, mà. Y giơ tay chỉ về phía một nhóm binh sĩ ở xa bên phải và nói, lão nhị và Diệp Trọng chắc chắn ở đó. Ngươi nghĩ xem, thái tử có để Tần gia dẫn đầu tấn công, trong lúc lão nhị có lợi không? Đại hoàng tử nói cách trầm tư. Chắc chắn lão nhị không muốn nhạc phụ của mình chịu nguy hiểm. Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Nếu dùng hết mọi tài nguyên và quyền lực, sau này thừa càng sẽ đối xử với hắn ra sao, hắn biết rõ. Điều đó. Đúng vậy. Phạm Nhàn nhẹ nhàng vỗ lên bức tường gạch xanh của Hoàng thành, nhìn về phía trung quân doanh trại của quân phản loạn đang từ từ tiến về. Và nói nhỏ, hai vị huynh đệ của chúng ta đều có mưu đồ riêng, không thống nhất được, làm sao có thể giao chiến? Chắc chắn rồi, cho dù nhìn thế nào thì chúng cũng là sư tử, còn chúng ta là cừu non. Nhưng chúng không muốn tổn thất nhiều, nên chắc chắn sẽ khuyên Hàn. Phạm Nhàn cúi đầu nói. Thái tử là người ôn hòa. Thái tử tuyên bố mình hành động vì đại nghĩa, chứ không phải đến để nổi loạn. Vì vậy, nếu không nói vài lời oai nghiêm và trang trọng mà chỉ đến đánh ngay, chẳng phải giống như chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đã tiếp khách sao? Phạm Nhàn biết rõ, đây là điều mà các phe phản loạn không bao giờ làm được, nên y yên lặng chờ đợi Thái tử Lý Thừa Càn lên tiếng.